Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, phần 631. Chương 20. Say rượu lái xe ơi, chút xem xét một chút tài xế tình huống. Phát hiện này chỉ là ngất đi rồi về sau. Tosaka Tokiomi liền nhắc tới chính mình bàn tay, mang theo vẻ mặt phẫn nộ hướng tới đối diện người gây họa đi qua, hắn hôm nay đã quyết định chủ ý. Phải cho này vô lễ ra hỏa tới một cái khắc sâu giáo huấn. Chẳng sợ đối diện đã tại đây chàng tai nạn xe cộ chung chết mất, hắn cũng nhất định phải đem đối phương linh cấp bắt được tới, làm hắn mai một ở chỗ này. Bất quá liền ở Tosaka Tokiomi mới vừa có động tác thời điểm, đối diện kia giá xe Jeep khoang điều khiển bên trong, cũng có một người từ trong hướng ra phía ngoài vươn một chân tới. Một chân đá bay xe Jeep kia đã biến hình cửa xe, một cái lớn lên thập phần cao lớn đẹp hán tử say từ phòng điều khiển siêu siêu vẹo vẹo mà đi ra. Hắn đánh cái rượu cách, một bàn tay còn cầm một lọ rượu, nhìn đến người này thời điểm. Tosaka Tokiomi trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hắn trong lòng đầy ngập lửa giận biến mất hầu như không còn. Còn lại là vô cùng nghi vấn, bởi vì Kotomin ra cùng chính mình ra đồng minh quan hệ. Tosaka Tokiomi tự nhiên là nhìn thấy quá Kotomin Kirei sở triệu hồi ra tới vị kia servant. Ở Kotomin Kirei tiến hành triệu hoán thời điểm, vì khoe ra, Kotomin Risei còn đã từng mời Tosaka Tokiomi qua đi giáo hội xem lễ quá, hắn cũng đích xác cùng Kotomin Kirei ngầm tiến hành rồi thông đồng. Yêu cầu Kotomin Kirei phái ra chính mình servant lại đây, cùng Gilgamesh diễn một hồi. Hảo hướng mặt khác sở hữu chén thánh chiến tranh tham chiến giả bày ra Gilgamesh sức chiến đấu, làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám trước động Tosaka ra này một phương. Nhưng là hiện tại, cái này servant lại ở chính mình trước mặt đứng uống rượu. Hơn nữa hắn vừa mới còn say rượu lái xe, đem chính mình xe cấp nghịch hướng va chạm, này tuyệt đối không chỉ là muốn tiến hành một hồi điểm đến thì dừng giao thủ ý tứ. Lấy Gilgamesh tính tình, chọc mau hắn, chỉ sợ hiện giờ thật sự liền phải ở chỗ này cùng đối diện kẻ ám sát không chết không ngừng phân ra cái sinh tử không thể. Cho nên Kirei chuyện gì vậy a? Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật sự phản bội sao? Giờ khắc này, Tosaka Tokiomi lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Bất quá đối diện cái kia servant lại không có để ý tới Tosaka tiên sinh nội tâm bên trong thật sâu hoang mang chi tình. Hắn tựa hồ đã nhận ra Tosaka Tokiomi, đối hắn lộ ra một cái say khướt mỉm cười. Tiếp theo hắn lung lay mà đi tới mấy cái chạy tới giao cảnh bên cạnh, đối với bọn họ triển lãm một chút chính mình trên tay dẫn theo bình rượu. Nhân tiện còn ngậm lấy một cái giao cảnh trong tay mặt cồn hàm lượng hô hấp thí nghiệm khí. Một hơi đem cái này dụng cụ con số cấp thổi bạo biểu, ngươi bị bắt. Mấy cái giao cảnh nhìn đến cái này servant tràn ngập khiêu khích hành vi, tức khắc rất là quang hòa. Bọn họ đem cái này servant cấp ấn ở kia chiếc tổn hại xe Jeep thượng. Hơn nữa cho hắn đôi tay khảo thượng thủ khảo, mà cái này servant cũng không có phản kháng. Hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn Tosaka Tokiomi, hơn nữa đối này lộ ra một cái tràn ngập khiêu khích hương vị tươi cười, cái này hỗn trướng. Tosaka Tokiomi trong cơn giận dữ, nhưng ở đồng thời, hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở đỉnh đầu đèn xanh đèn đỏ mặt trên Gilgamesh, hắn sinh khí về sinh khí. Đều đã người đến trung niên, vẫn là có thể thực ổn định mà khống chế được chính mình cảm xúc. Nhưng đứng ở hắn trên đầu vị kia chủ cũng sẽ không. Nếu là Gilgamesh bị Perseus này tràn ngập khiêu khích ý vị hành vi một kích thích, trực tiếp đối với cái này ngã tư đường rắc một mảnh bảo cụ vũ, kia ngày mai Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei phỏng chừng liền không phải ở Fuyuki thị báo xã tổng bộ đốc xúc bọn họ viết ga nổ mạnh ra tin tức, mà là bị đồng hồ tháp cùng thánh đường giáo hội phương diện bí mật bộ đội từng người chảo hồi tổng bộ đi chịu thẩm. Bất quá cũng may, ở Tosaka Tokiomi ngẩng đầu về sau, lại rất ngạc nhiên phát hiện, Gilgamesh sắc mặt cũng không tức giận. Tương phản, hắn lại nhìn bị cảnh sát mang đi Perseus cùng phía dưới hư rớt xe jeep. Trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, hắn như thế nào sẽ biết lúc trước chiếc xe kia kích cỡ cùng kiểu dáng. Vương A, Tosaka Tokiomi nhìn đến Gilgamesh không giận, vội vàng đối hắn cúi đầu nói. Thực xin lỗi làm kẻ cắp nhiễu loạn ngài hứng thú. Thỉnh ngài bớt giận. Gilgamesh nghe vậy, thu hồi suy tư biểu tình. Hơn nữa mũi chân nhẹ nhàng một chút. Từ đèn xanh đèn đỏ mặt trên rơi xuống Tosaka Tokiomi trước mặt, không quan hệ, hắn đối Tosaka Tokiomi nói, ngẫu nhiên kích thích, đối với bổn vương tới nói cũng chỉ là nhàm chán trong cuộc đời lạc thú thôi, ngài khoan hồng độ. Lượng khiến người khâm phục, Tosaka Tokiomi vừa nói, một bên sử dụng ma thuật, thông chi chính mình đệ tử Kotomin Kirei. Tiếp theo hắn nói, thỉnh ngài chờ một lát. Ta lập tức vì ngài an bài mặt khác một chiếc xe, không cần, Gilgamesh nghiêng đầu nói. Bổn vương tưởng chính mình đi đi một chút, dứt lời. Hắn không đợi Tosaka Tokiomi gật đầu đồng ý, liền trực tiếp xoay người, biến mất ở Tosaka Tokiomi tầm nhìn bên trong, nhìn Gilgamesh biến mất chỗ. Tosaka Tokiomi cũng chỉ có thể đủ không thể nề hà mà thở dài. Làm tam kỵ sĩ chi nhất cung thủ. Gilgamesh cái gì cũng tốt, chính là có được quá đẳng cấp cao, đơn độc hành động, lưu giữ kỹ năng. Gilgamesh cái này kỹ năng thậm chí đạt tới tối cao, a. Hơn nữa hắn tự thân sở có được đủ loại cụ bị phòng ngự ma thuật năng lực bảo cụ. Này ý nghĩa hắn Gilgamesh muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Tosaka Tokiomi căn bản quản không đến hắn, tính. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, Tosaka Tokiomi trên mặt hiển lộ ra thật sâu. Bất đắc dĩ, hắn thở dài, sau đó lẩm bẩm, hiện tại vẫn là đi trước tìm Kirei hỏi một câu. Perseus rốt cuộc là chuyện như thế nào đi? Ngoặc kép, lão sư, Fuyuki thị khu mới mỗ đống chung cư lâu nội. Chính đem chính mình đối tương lai hơn 10 ngày quy hoạch vẽ đến trang giấy thượng Ares. Bỗng nhiên cảm giác chính mình góc áo bị người kéo kéo, hắn quay đầu. Sau đó thấy được cái kia đứng ở chính mình bên cạnh màu đen tóc ngắn tiểu nữ hài. Nàng vừa mới từ chính mình liền đọc 8 đời đài tiểu học tan học trở về. Liền ngày ấy bổn học sinh tiểu học đặc có tiểu hoàng mũ đều còn không có cởi ra, ân, Ares buông. Xuống bút, cũng không có như thế nào cảm thấy bực bội. Hiện tại hắn cùng hé kết. Mato Sakura ba người sinh hoạt ở bên nhau. Hai người cũng coi như là đem Mato Sakura làm như nữ nhi tới dưỡng. Dùng để chuẩn bị bài một chút tương lai sinh hoạt, bởi vậy đối với Ares cùng hé kết tới nói. Mato Sakura không chỉ có là đệ tử, cũng có thể đủ xem như nữ nhi. Cho nên ở nghe được Mato Sakura kêu gọi về sau, Ares cũng giống một cái phụ thân như vậy trà sát nàng đầu. Hơn nữa nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Sakura, gần nhất a, Mato Sakura trên mặt hiện ra có chút buồn rầu thần sắc. Nàng nhỏ giọng nói, ta tổng cảm thấy tan học trở về trên đường. Có người ở theo dõi ta, theo dõi ngươi. Ares quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên sofa mặt nằm hé kết. Người sau giơ lên chính mình thật dài bạch chân. Sau đó hô. Dù sao ta không có cảm ứng được nàng phụ cận có bất cứ thứ gì theo dõi, hé kết là tới bên này chơi. Đùa, vừa lúc 8 đời đài tiểu học bên kia mở ra một mảnh thương nghiệp khu. Bán tất cả đều là hé kết cảm thấy hứng thú đồ vật. Máy chơi game, truyện tranh, tạp chí linh tinh, bởi vậy ở Mato Sakura đi đi học. Ares ở trong nhà mặt nhiều tiến thao tác thời điểm, hé kết liền sẽ chạy ra đi phao đi. Sau đó chờ đến Mato Sakura tan học thời điểm, lại ở nửa đường chờ nàng, mang theo nàng cùng nhau về nhà, bất quá từ 8 đời đài tiểu học đến hé kết ngươi nơi đó còn có một đoạn đường đi, Ares cúi đầu suy tư một chút, sau đó nói, chẳng lẽ như vậy đoạn một đoạn đường thượng, còn có cái gì người theo dõi ngươi, nên không phải là cái sở thích luyến đồng biến thái đi. Ngoặc kép. 342.967.465 PS, ngày mai lại muốn ngồi thuyền đi trở về. Trước bảo cái toàn cần. Hết chương.